Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, rùa đen rút đầu. Thấy được bên trên bầu trời màu vàng hịch văn, ẩn thế người liên minh không nén nổi biến sắc, ngay cả lão nhân tóc trắng đều là âm trầm xuống ánh mắt. Màu vàng hịch văn tổng kết lại chính là bốn chữ: không phục sẽ chết. Bá đạo như vậy cách làm, thật sự là kích phát trong lòng bọn họ lửa giận, ắt phải cùng thánh điện chinh phạt đại quân mang đến ngươi chết ta sống. Tả Thiên Thành, các ngươi thật muốn làm như thế? Huyền Dương Tông chủ gào rú, ánh mắt tràn ngập máu đỏ, màu vàng hịch văn mang theo sát ý vô biên, để cho hắn không nén nổi sinh ra tí ti hối hận. Tựa hồ thật không nên cùng thánh điện đối nghịch. Xem như vậy, nhân tộc thánh điện hoàn toàn là thật sự quyết tâm, đánh chính là khoái đao chảm loạn ma chủ ý. Căn bản không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy thoải mái. Tả Thiên Thành hướng về bên trái phía trên liền ôm quyền, nhàn nhạt nói, phụng mệnh điện chủ chi mệnh, phụng mệnh cao nhất quyết nghị chi mệnh, người không phục, chết, người không phục chết. Đi theo Tả Thiên Thành lời nói, thánh điện chinh phạt đại quân cũng gào lên, âm thanh cuồn cuộn như sóng chiều, khí huyết sát xông thẳng lên trời, khiếp sợ bầu trời. Nhìn thấy đây ngưng thực chất yếu nồng hậu khí huyết sát, ẩn thế người liên minh đều đổi sắc mặt, hung hãn như vậy sát ý, thật là mình cùng người khác có thể chống lại. Bọn họ không chiến trước tiên sợ hãi, không hổ là cùng ma tộc thảm thiết chém giết qua. Lão nhân tóc trắng tâm thần chập chờn, ánh mắt liếc về xuống phía dưới sắc mặt trắng bệch ẩn thế liên minh thành viên. Bị khí huyết sát tấn công một đòn, liền bị dọa sợ đến tâm thần thất thủ. Nếu như chiến đấu, còn không bị đánh thất linh bát lạc. Nếu mà không phải là có ưu thế sân nhà, lão nhân tóc trắng liền đầu hàng tâm đều có. Không, tuyệt đối không thể đầu hàng. Coi như không phải thánh điện đối thủ, cũng muốn bọn họ hao tốn giá thật lớn đến mời chào. Mà không phải chúng ta chủ động đầu hàng, bị thánh điện dùng lợi ích to lớn chủ động mời chào, cùng mình chủ động đầu hàng, đây hoàn toàn chính là hai khái niệm, đãi ngộ khác nhau trời vực. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Tả Thiên Thành. Tả Thiên Thành, ta thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà đề cử rời khỏi một cái nguyên anh tu sĩ tới làm điện chủ. Ha ha, sợ rằng đó là khôi lỗi điện chủ đi. Lão nhân tóc trắng bắt đầu khích bác ly gián. Tả Thiên Thành lạnh lùng nhìn đến hắn. Lão già kia, điện chủ vì sao trở thành điện chủ? Ngươi là sẽ không biết điện chủ có loại năng lực ra sao? Cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Tả Thiên Thành tự nhiên không thể nói Lâm Tiêu chính là khôi lỗi điện chủ, chỉ có thể thổi phồng một phen Lâm Tiêu rồi. Ha ha, các ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì bội phục Lâm Tiêu vĩ đại không cầu lợi, ngay sau đó đem hắn đề cử vì điện chủ đi. Lão nhân tóc trắng cười ha ha, giọng nói vô cùng vì khinh thường. Không nghĩ đến Tả Thiên Thành ngược lại thì làm như có thật gật đầu một cái. Lão già kia, ngươi ngược lại thật nói đúng. Chúng ta thì ra là vì vậy nguyên nhân mới đề cử ra điện chủ. Chúng ta điện chủ vĩ đại không cầu lợi, làm người tộc dâng hiến mình, đồng thời có năng lực cường đại. Hắn dựa vào cái gì lại không thể làm điện chủ? Lẽ nào cũng bởi vì tu vi không đủ? Hừ hừ. Tu vi ngươi ngược lại quá mạnh, có thể là có người đề cử ngươi sao? Ngươi loại này tham sống sợ chết lão ô quy, ngoại trừ tìm phiền toái ngươi còn có thể làm người tộc làm một chút việc sao? Lão nhân tóc trắng toàn thân bạch mau đều tức giận đứng lên rồi. Cái gì gọi là tham sống sợ chết lão ô quy? Ngươi Tả Thiên Thành chính là như vậy vũ nhục ta sao? Lão nhân tóc trắng giận dữ hét. Tả Thiên Thành, ngươi như thế phách lối cuồng vọng, thánh điện cũng cùng ngươi cá mè một lứa. các ngươi vì ích kỷ cá nhân đến trước chinh phạt chúng ta. Các ngươi chính là nhân tộc tội nhân. Tả Thiên Thành cười lạnh, hảo một đỉnh chụp mũ, ta ngược lại thành nhân tộc tội nhân. Ngươi đây tham sống sợ chết lão ô quy, sợ rằng không có tư cách nói ra những lời này đi. Tả Thiên Thành mặt đầy khinh thường, còn kém đem nước miếng phun tới lão nhân tóc trắng trên mặt. Nhân tộc tội nhân không phải ta, mà là các ngươi loại này tham sống sợ chết lão ô quy. Lão nhân tóc trắng sắc mặt lạnh lẽo, Tả Thiên Thành, ngươi có dám chiến với ta? Hắn phải đem Tả Thiên Thành dẫn ra, nếu không mà nói, có đến Tả Thiên Thành tọa trấn thánh điện chinh phạt đại quân. Uy có thể so với không có Tả Thiên Thành tọa trấn thánh điện chinh phạt đại quân phải mạnh hơn rất nhiều, ta không có thời gian đánh với ngươi một trận. Đi giết, người không phục giết chết toàn bộ. Tả Thiên Thành đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng lão nhân tóc trắng một đối một quyết đấu. Tuy rằng hắn cho là mình có thực lực đó, nhưng mà kia quá tốn thời gian rồi. Hắn chính là nói ra tốc chiến tốc thắng khoác lác. Nếu như trì hoãn quá nhiều thời gian, cho dù là cuối cùng thắng, bản thân cũng là mặt mũi không ánh sáng. Thánh điện chinh phạt đại quân tại Tả Thiên Thành hiệu lệnh hạ xung kích tới. Lão nhân tóc trắng tức giận toàn thân phát run. Sao ngươi ra bài không theo hệ thống? Tả Thiên Thành, ngươi sợ? Tả Thiên Thành cười lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn. Chờ ta đem ngươi đánh quỳ xuống, ngươi cũng biết ta có sợ hay không rồi. Kết trận, đối địch, ẩn thế liên minh cũng liền bận làm ra phản ứng. Lúc này không phải cân nhắc thời điểm khác, chỉ có chiến. Bao phủ tại một phiến thanh hà bên trong ẩn thế liên minh đại quân. Bọn họ xuất quỷ nhập thần, mượn trận pháp lực lượng cùng thánh điện chinh phạt đại quân đọ sức. Hừ, Tả Thiên Thành, thực lực các ngươi chúng ta tán thành, nhưng mà nơi này chính là chúng ta sân nhà. Hào hào ở tại đây thanh hà cửu tuyệt trận bên trong hưởng thụ đi. Thanh hà cửu tuyệt trận, có đủ loại chức năng. Còn mang theo 9 loại hết sát khí, vì liền là đối phó thánh điện chinh phạt đại quân. Ẩn thế liên minh thân khoác màu xanh hào quang, từ ẩn nấp bên trong giết ra, cho thánh điện chinh phạt đại quân đã tạo thành to đại phiền toái. Thánh điện chinh phạt đại quân chỉ có thể bị buộc phòng ngự. Ha ha, thánh điện quân đội cũng là như vậy, không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích a. Lần đầu giao thủ một cái, ẩn thế liên minh các đại lão thở dài một hơi, nhìn đến vẫn có thể chiến thắng. Bọn họ tâm tình buông lỏng không ít. Ha ha, chúng ta nắm giữ cùng các ngươi một dạng chiến trận, còn có địa lý ưu thế. Chúng ta thắng chắc, không sai, các ngươi bất quá chỉ là đi lên chiến trường mà thôi. Chỉ có kinh nghiệm chiến đấu. Có thể không có thể để các ngươi đạt được thắng lợi. Thánh điện chinh phạt đại quân không gì hơn cái này. Ẩn thế người liên minh rối rít giễu cợt, mưu toan lấy lời nói đến đả kích thánh điện chinh phạt đại quân tâm trí, để cho chính bọn hắn tâm thần thất thủ. Thánh điện chinh phạt đại quân đều là vẻ mặt hờ hững. Cùng ma tộc thảm thiết chém giết đều trải qua. Vô số sinh mệnh vẫn lạc ở trước mặt mình đều gặp. Cùng kia vô số lần chiến đấu nói vậy, lần này bất quá là trò trẻ con mà thôi. Ẩn thế liên minh là tính lầm. Tả Thiên Thành nhìn về phía mù mịt màu xanh hào quang, lạnh nhạt nói, các ngươi thật chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Cái chó má gì thanh hà cửu tuyệt trận, ta lập tức liền để các ngươi biết rõ. Các ngươi liền là một đám rác rưởi. Tả Thiên Thành ra lệnh một tiếng, thánh điện chinh phạt đại quân phát động công kích. Một cái trăm dặm cự kiếm càn quét mà ra, từ bên trái tập kích mà đến ẩn thế quân đội liên minh lập tức bị đòn nghiêm trọng. Vô số kêu thê lương thảm thiết vang vọng hư không. Một nhánh ẩn thế quân đội liên minh bị một kiếm đánh nát, cụt tay cụt chân. Khắp trời mưa máu vương vãi rơi xuống.